Chương 584, đều mang tâm tư, nô đảo huynh đệ ba. Cầu toàn đặt trước. Quay lại ra trang, cụ dẹ xì mạ tạ cả tỏ ra ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thậm chí, đối với cụ dẹ xì mạ mì xù rèn trở về, cũng không có phát giác. Nghe được cụ dẹ xì mạ tạ cả tỏ ra âm thanh, cụ dẹ xì mạ mì xù rèn có chút ngoài ý muốn. Kaka, người là no ít nản ca bị cụ dẹ xì mạ mì xù rèn âm thanh giật mình tỉnh giấc. Cú rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ lúc này mới hướng bên cạnh nhìn sang. Muộn như vậy mới trở về, trong trường học có phải hay không bề bộn nhiều việc? Cú rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ âm thanh mặc dù lạnh mạc, nhưng không thể không thừa nhận, đối với đệ đệ, hắn là thật tâm quan tâm. Chỉ là, tính cách của hai người, chung quy là có một chút không hợp, cái này cũng đưa đến quan hệ của hai người, cũng không tính thật tốt. Nghe được cú rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ âm thanh, cú rẻ xì mạ mì xù rèn cũng không có cỡ nào để ý hắn thấy, cú rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ là một cái lanh khốc nam nhân. Thân tình loại vật này, căn bản vốn không tồn tại. Có lẽ, duy nhất tồn tại, chính là lợi ích AKK ta muốn càng nhiều sẻn gỗ cụ giờ dài ở. Trầm mặc một hồi, nghĩ đến ban ngày tại vũ đoàn ở trong sự tình, cú rẻ xì mạ mì xù rèn đột nhiên lên tiếng. Hiện tại hắn cùng cả rủ dạ bạ cụ tạ cũng là gần tiểu đội cả mẹn gì đờ. Mà bây giờ, cả dù dạ bạ cụ tạ bởi vì muốn đi thế giới thụ công ty công tác, vũ đoàn chuyện bên này, tham dự sẽ rất ít. Nhưng nếu không thể thừa cơ hội này, tại vũ đoàn bên trong nắm giữ địa vị cao hơn, cái kia tương lai, thì càng khó khăn nghĩ đến tạ cả sủ cả sa mai, cụ rẻ xỉ mà mịt sủ rèn tựa hồ dám định cái gì tín nhiệm. Mà đang nghe cụ rẻ xỉ mà mịt sủ rèn lời nói phía sau, cụ rẻ xỉ mà tạ cả tỏ ra ánh mắt trở nên lạnh không thiếu. Sengoku giờ gì ở gia hỏa này làm sao biết đột nhiên, cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ vang lên, cả dù dạ bạ cụ tạ cùng cụ rẻ xì mạ mịt xù rèn là một cái vũ đoàn. Cái kia loại này sự tình, biết cũng không phải cái gì chuyện rất kỳ quái. Bất quá, cụ rẻ xì mạ mịt xù rèn tựa hồ là muốn càng nhiều Sengoku giờ gì ở ngay tại cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra nghi ngờ thời điểm, cụ rẻ xì mạ mịt xù rèn lập tức lấy ra chính mình Sengoku giờ gì ở. Đó là hỉ ở phía trước lưu cho hắn, mà thứ này càng là cụ rẻ xì mà mịt xù rèn kế tiếp trọng yếu nhất dựa vào dùng để chiến thắng cả dù dạ bạ cụ tạ. Nhìn thấy cụ rẻ xì mà mịt xù rèn lấy ra sẻn gỗ cụ giờ rẻ ở, cùng với cái kia nho lóc xịt, cụ rẻ xì mà tạ cả tỏ dạ biểu lộ, biến khó coi rất nhiều. Cho tới nay, tại cụ rẻ xì mà tạ cả tỏ dạ nghiêm trọng, cụ rẻ xì mà mịt xù rèn chỉ là một đứa bé. Sẻn gỗ cụ giờ rẻ loại nguy hiểm này đông. Tiểu tử làm sao lại nắm giữ vật này, rất dễ dàng mang đến sinh tử nguy hiểm vật này, ngươi là từ cái gì âm thanh có chút âm trầm, thậm chí mang theo không kém nộ khí. Đây đối với luôn luôn biểu tình lạnh như băng cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ tới nói, vô cùng hiếm thấy. Nhưng cũng nói một vấn đề. Đối với cụ rẻ xì mạ mịt xù rèn, cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ vô cùng để ý các ca, ta biết cụ tạ hắn đến thế giới thụ công ty đi làm. Thậm chí nặng ca cũng là thế giới thủ công ty cao tầng. Ta muốn tại vũ đoàn ở trong nắm giữ địa vị cao hơn. Coi như không có ta, e rằng không dùng đến thời gian quá dài, cụ ta bọn hắn cũng có thể lấy tới á hít sâu một hơi. Cụ rẻ xỉ mà mịt xù rèn đột nhiên nói ra một đoạn như vậy lời nói. Những lời này, không phải tạm thời vang lên, mà là tại trên đường trở về. Dọc theo đường đi, cụ rẻ xỉ mà mịt xù rèn suy tư rất lâu, cụ nở dê bởi vậy trở về đã khuya. Nhưng đối với lựa chọn của mình, cụ rẻ xì mà mịt xù rèn cũng không hối hận. Nếu là không đi tranh thủ, cái kia mai tỷ liền sẽ thuộc về người khác. Điểm này, hắn cụ rẻ xì mà mịt xù rèn không muốn nhìn thấy nghe được cụ rẻ xì mà ánh sáng nói thật nhiều như vậy lời nói, cụ rẻ xì mà tạ cả tỏ ra ngược lại có chút ngoài ý muốn. Cho tới nay, hắn đều là hy vọng cụ rẻ xì mà mịt xù rèn có thể nghiêm túc tin tức, tiếp đó trong tương lai trợ giúp cho hắn. Hai huynh đệ đồng tâm hiệp lực, trở thành người người hâm mộ hai huynh đệ. Thế nhưng là, dưới mắt cụ rẻ xì mạ mịt xù rèn, tựa hồ không phải âm thầm chính mình tưởng tượng phương hướng phát triển vũ đoàn ở trong địa vị. Vừa nghe đến mấy câu này thời điểm, cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra có chút phẫn nộ. Hắn thấy, cái kia làm vũ đoàn, bất quá là một chút tiểu hài tử đồ chơi. Tham dự quá nhiều, sẽ ảnh hưởng học tập. Đi tới một bên trên ghế salon. Cú rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra ngồi xuống, hai tay mu bàn tay, nhìn chằm chằm cái cằm. Tựa hồ, cụ rẻ xí mà mịt xù rèn mục đích, không phải đơn thuần như vậy ca ca, ngươi có lời gì cứ nói à, nhìn ta như vậy, ta rất không thoải mái. Tất nhiên quyết định, vậy thì không phải e ngại cụ rẻ xí mà mịt xù rèn âm thầm động viên. Nhìn chằm chằm cụ rẻ xí mà mịt xù rèn nhìn một hồi, cụ rẻ xí mà tạ cả tỏ ra âm thanh, lúc này mới chậm rãi truyền ra, xem ra, ngươi đã nghĩ kỹ sau đó muốn làm cái gì so với cụ rẻ xí mà mịt xù rèn. Cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ giả nghĩ đồ vật liền có thêm rất nhiều. Cả mẹn gì đỡ gần thực lực, cùng với nạn thực lực, thậm chí cái kia không biết tên cả mẹn gì đỡ thực lực. Hắn đều có một chút hiểu rõ. Thậm chí, cái kia củ mòn thực lực, cũng rất tốt có thể nói, mấy tên này, đều có tư cách tham dự trận chiến dịch kia. Ngoại trừ, cụ rẻ xì mạ mỉ xù rèn. Có thế bây giờ, đang nghe cụ rẻ xì mạ ánh sáng nói rõ thật sự tình sau đó. Cú rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra ý nghĩ trong lòng, ngược lại hoạt lạc. Cú rẻ xì mạ mịt xù rèn cùng bọn gia hỏa này là cùng một bọn. Như vậy nói cách khác, nếu là cú rẻ xì mạ mịt xù rèn gặp nguy hiểm gì, bọn hắn nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp tại sử dụng sẻn gỗ cụ giờ gì ở sau đó. Như vậy nói cách khác, tham dự trận chiến dịch kia, cơ hội là không thể tránh né. Trừ phi không ngừng trốn tránh. Nếu là lại tăng thêm bảo vệ cho mình, dạng này cụ rẻ xì mà mịt xù rèn ngược lại sẽ rất an toàn nhiều. Đến nỗi cụ rẻ xì mà mịt xù rèn ý nghĩ,